Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Tâm Kiếm Thần Uy. Chương 466, Tâm Kiếm Thần Uy oanh. Tiếng sét đánh vang lên, Diệp Chân giương một tay lên, một đạo kinh hồn thiên lôi liền đánh phía Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Khổng Sán. Hừ, Diệp Chân, lão phu đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này đây. Cười lạnh một tiếng, một mặt kiếm thuẫn thật sớm phủ phiếm tại Khổng Sán trước người. Chặn Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, tiếng sét đánh vang bên trong. Kinh hồn thiên lôi cùng kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm độn đồng thời tiêu tán. Ngày đó linh kiếm phần sơn đại chiến lúc, tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi dưới, ngay cả trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều bị thiệt lớn. Cái này khiến Kiếm Nguyên Tông các trưởng lão từng cái kinh hãi dị thường. Cũng theo đó minh bạch Diệp Chân có thể một mình chém giết đại trưởng lão Chí Thắng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân. Cái này kinh hồn thiên lôi dưới, ngay cả trưởng giáo đều phải ăn thiệt thòi. Chớ nói chi là không biết rõ tình hình đại trưởng lão Chí Thắng. Có này tỉnh táo, Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán lại là việc này thê thảm nhất kinh nghiệm người. Trước đó đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, sao có thể lại trúng chiêu? Diệp Chân, người cũng liền dựa vào một chiêu này âm người mà thôi. Trừ cái đó ra, người thì tính là cái gì? Cười lạnh ở giữa, Khổng Sán kiếm quang ngay cả lên. Một đầu kiếm quang trầm tĩnh bạch hổ đột ngột từ Khổng Sán trong kiếm nhảy ra. Phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Bạch hổ kiếm trận, vừa lên tay, cực hận Diệp Chân Khổng Sán liền vận dụng hắn áp đáy hòm tuyệt học. Thật sao? Vậy ngươi đón thêm ta mấy chiêu thử một chút. Đang khi nói chuyện, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ Diệp Chân trước ngực hiển hiện. Nhẹ nhàng điểm ra nháy mắt, như thiểm điện ra tốc, trực tiếp điểm vào bạch hổ kiếm trận ngưng tụ thành đầu kia kiếm chán hổ đầu ở giữa. Phốp, phù vân chỉ trước mặt kiếm quang tiêu hết, đột ngột xuyên chán mà qua, Khổng Sán bạch hổ kiếm trận lập tức tan thành mây khói. Mặc dù mấy trăm đạo kiếm quang vẫn như cũ giống như là mưa tên bắn về phía Diệp Chân, nhưng là theo kiếm thế bị phá, cái này mấy trăm đạo kiếm quang ở giữa đã không có bất cứ liên hệ gì. Mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm quang, căn bản đối Diệp Chân sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Diệp Chân thậm chí ngay cả trốn tránh đều không có, liền đứng ở nơi đó, mặc kệ do mấy trăm đạo kiếm quang xông về phía mình, đánh vào xích ngọc linh giáp phía trên. Xích ngọc linh giáp thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Một màn này để Khổng Sán sắc mặt biến đổi. Khổng trưởng lão, người cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Diệp Chân tâm thần đột nhiên chìm vào vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Bên trong, thần niệm vừa vào, một loại không hiểu huyền ảo kiếm thế đột ngột từ trên thân Diệp Chân bay lên. Loại này kiếm thế bay lên nháy mắt, tất cả mọi người, vô luận là cùng Diệp Chân đối chiến Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Khổng Sán, hay là Diệp Chân sau lưng Hắc Thủy Quốc hồn hải cảnh võ giả, trong lòng đồng loạt dâng lên một loại trần trụi cảm giác. Tại Diệp Chân kiếm thế bao phủ phía dưới, lại có một loại không có chút nào bí mật đáng nói cảm giác. Liền phảng phất trần truồng. Tựa hồ hết thảy tất cả đều bị Diệp Chân xem thấu. Kiếm quang hội tụ, huyền dương kiếm nghiêng nâng, kim sắc kiếm quang tuôn ra nháy mắt, Diệp Chân một kiếm nhẹ đâm. Tâm kiếm, kiếm quang đâm ra nháy mắt, giấu ở Diệp Chân kiếm mạch thần thông bên trong kiếm khí màu tím tử linh rung động nhẹ nhẹ một cái. Lần này rung động, ngay cả Diệp Chân cũng không có phát hiện. Nhưng chính là lần này rung động, lại khiến Diệp Chân mũi kiếm kiếm mang sinh ra một tia biến hóa kỳ dị. Phảng phất càng lăng lệ, càng thêm kiếm khí nghiêm nghị, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Kiếm quang đâm ra nháy mắt, Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cũng là kiếm đạo đại gia, làm sao có thể nhìn không ra Diệp Chân một chiêu này kiếm chiêu lợi hại. Nhất là kia kiếm quang, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền có thể để lòng hắn sinh sợ hãi. Một chiêu này, lại có một loại làm hắn không thể nào tránh né cảm giác. Trên thực tế, là thật không cách nào trốn tránh. Cảm nhận được Diệp Chân cái này một cái kiếm quang lợi hại. Khổng Sán thân hình tật chuyển, thế nhưng là vô luận như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi đạo kiếm quang kia. Liên tiếp biến hóa thân pháp 5-6 lần đều không có thoát khỏi Diệp Chân cái này một cái kiếm. Quang Khổng Sán cũng một kiếm điểm nhanh mà ra, chỉ có thể đón đỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Khổng Sán kiếm quang tại Diệp Chân tâm kiếm dưới, vậy mà trực tiếp chôn vùi. Không chỉ có kiếm quang chôn vùi, ngay cả Khổng Sán chuôi này trung phẩm bảo kiếm cũng giống như giấy làm bình thường, trực tiếp bị Diệp Chân tâm kiếm kiếm cương một mổ hai nửa. Tâm kiếm kiếm cương thế như trẻ tre đem Khổng Sán trung phẩm bảo xé ra, lại đâm rách Khổng Sán hộ thể cương khí, còn trực tiếp tại Khổng Sán cái kia kiên so thép tinh lòng bàn tay đâm ra một cái không nhỏ huyết động. Khổng Sán sắc mặt không khỏi kịch biến, Diệp Chân một kiếm này chi uy thật sự là quá mức kinh khủng. Nói thật, nếu không phải cái kia trung phẩm bảo kiếm ngăn cản như thế một cái, hắn cánh tay phải này khả năng đã phế đi. Bất quá, Khổng Sán đã không có thời gian đi đau lòng chính mình trung phẩm bảo kiếm tổn thất. Bởi vì một khỏa nho nhỏ màu đỏ ấn tỷ đã như giống như sao băng bay về phía hắn. Xích ngọc ấn, chấn áp, bảo, cơ hồ là Diệp Chân tiếng quát vang lên nháy mắt. Khổng Sán đã chật vật lui lại, nổ tung xích ngọc ấn vậy mà xé mở hắn hộ thể linh cương. Thậm chí ngay cả hắn gần như tại trọn vẹn hậu thiên linh thể cũng nhận to lớn trùng kích. Thể nội không khỏi khí huyết dâng trào. Hiu, thê lương kiếm quang tiếng xe gió lần nữa truyền đến. Khổng Sán ánh mắt chừng đi nháy mắt. Một đạo lăng lệ vô cùng kim sắc kiếm quang lần nữa hướng hắn đâm tới. Chỉ bất quá lần này, mục tiêu là hắn ấn đường ở giữa. Lại là tâm kiếm. Từng có lần trước không cách nào trốn tránh kinh nghiệm, Khổng Sán hoảng hốt. Trong thời gian ngắn liền đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Nhưng này kim sắc kiếm quang hay là như bóng với hình hướng hắn đâm tới. Thời khắc mấu chốt, Khổng Sán hét lớn một tiếng. Hai tay linh quang đại phóng, trùng điệp bảo hộ ở đỉnh đầu ấn đường trước đó. Suy, kiếm quang vào thịt thanh âm đột ngột vang lên. Một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu từ Khổng Sán trùng điệp trong lòng bàn tay xuất hiện. Lại từ Khổng Sán sau đầu lộ ra. Khổng Sán quanh thân linh quang trong chốc lát tiêu tán. Ánh mắt cũng theo đó tan rã. Cả người giống như là cá chết từ phía trên không trung rơi xuống. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm. Từ hai phe địch ta võ giả trong đám vang lên. Trực tiếp vang thành một mảnh, ngay cả Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua con mắt cũng đột ngột chừng lớn đến cực hạn. Trước đây truyền ngôn Diệp Chân có bao nhiêu lợi hại, chiến lực cường đại dương nào, nhưng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Hơn nữa, truyền ngôn phần lớn đều là khuếch đại, nhưng là hôm nay gặp mặt, Cổ Triệu qua mới hiểu được, truyền ngôn có sai a. Diệp Chân chiến lực thẳng so theo như đồn đại còn cường đại hơn. Chiếu Diệp Chân hiện tại biểu hiện ra cái này chiến lực. Theo như đồn đại Diệp Chân chiến lực hẳn là lại khuếch đại mấy lần mới đúng. Vô luận là Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua, hay là Diệp Chân sau lưng Hắc Thủy quốc hồn hải cảnh các cường giả, hay là đối diện Kiếm Nguyên đế quốc các cường giả, đều rõ ràng Khổng Sán là ai. Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão A, một thân hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi chiến lực. Tại Kiếm Nguyên Tông xảy ra chuyện trước đó, có thể xếp tới Kiếm Nguyên Đế Quốc 10 vị trí đầu. Tại Kiếm Nguyên Tông gặp kịch biến hôm nay, dễ dàng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng là hiện nay, lại bị Diệp Chân Hai kiếm một ấn nhẹ nhõm oanh sát. Là oanh sát a, cũng không phải bất phân thắng bại. Đại đa số hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả đối chiến, có khả năng trọng thương đối thủ, nhưng là muốn chém giết tu vi giống nhau đối thủ là rất khó, nhưng là Diệp Chân cái này hóa linh cảnh tứ trọng võ giả lại nhẹ nhõm chém giết Kiếm Nguyên Tông hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong trưởng lão Khổng Sán. Cho đến giờ phút này, Cổ Triệu Qua rốt cuộc minh bạch vì cái gì đương kim bệ hạ sẽ dùng cái loại này nghiêm khắc tìm từ an bài Diệp Chân. Chỉ bằng phần này thực lực cũng đủ để cho đương kim bệ hạ trong lòng run sợ, càng đừng đề cập còn có Tề Vân Tông tạo áp lực. Trong thời gian ngắn, Hắc Thủy Quốc võ giả chấn kinh, Kiếm Nguyên Tông võ giả mộng vòng, trực tiếp mộng, bởi vì hôm qua tới viện binh Khổng Sán là đóng giữ Bắc Xương quân trấn võ giả bên trong tu vi cao nhất võ giả, hắn đến khiến cho Bắc Xương quân trấn sĩ khí đại trấn, nhưng bây giờ lại tại trước mắt bao người bị Diệp Chân tại chỗ chém giết. Chuyện này đối với Kiếm Nguyên Đế Quốc phương diện quân tâm ảnh hưởng đơn giản không thể đo lường. Ai lại đến chiến? Diệp Chân một tiếng khiêu chiến lợi hại, khiến cho đóng giữ Bắc Xương quân trấn võ giả từng cái mặt như màu đất, sợ hãi vô cùng. Giết! Diệp Chân sau lưng 5 vị hồn hải cảnh cường giả cùng hơn 30 tên hóa linh cảnh võ giả, liền mây khói từ phía trên không trung xông về Bắc Xương quân trấn. Mặc dù sợ hãi, nhưng là Bắc Xương quân trấn võ giả hay là có phóng lên tận trời, tiến lên đón. Đầu tường phá linh nỏ pháo cũng lóe lên kinh khủng linh lực ba động. Bất quá, đường Diệp Chân dùng tâm kiếm cùng kinh hồn thiên lôi phối hợp dưới, liên chạm Bắc Xương quân trấn chỉ có 2 vị đến từ Kiếm Nguyên Đế Quốc cung đình hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả về sau, Bắc Xương quân trấn liền triệt để tán loạn. Võ giả có huyết tính, nhưng cũng là có nhân tính. Kiếm Nguyên Đế Quốc đám võ giả liều mạng huyết tính có hơn nữa không ít, nhưng khi liều mạng biến thành không công chịu chết, sĩ khí liền triệt để hỏng mất. Không chỉ là cao đoan võ giả phương diện chiến tranh hiện lên nghiêng về một bên xu thế, liền là phía dưới binh lính bình thường công thành chiến, kết quả cũng khiến Kiếm Nguyên Đế Quốc đám võ giả trái tim băng giá. Nhận Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ gia trì, binh lính bình thường từng cái một phảng phất điên cuồng, từng cái trở nên lực lớn vô tận, người nhẹ như yến. Những cái kia có tu vi võ đạo đội trưởng, đô úy, tướng lĩnh càng là như có thần trợ, chiến lực báo táp, ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ liền xông lên cả ngày hôm qua cũng không xông lên Bắc Xương quân trấn đầu tường. Chiến đấu đến lúc này đã không có bao nhiêu huyền niệm, theo cao đoan giữa các võ giả chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên xu thế, Bắc Xương quân trấn thống soái cũng tại hỗn chiến bên trong trực tiếp biến thành thi thể không đầu. Mấy chục vạn đại quân lớn tan tác như vậy hình thành, dù là hậu phương không có tham chiến binh sĩ cũng bởi vì phía trước binh sĩ mà trùng kích vào, biến thành bại binh. Khổ công không thể Bắc Xương quân trấn, theo Diệp Chân đến, như vậy tan thành mây khói. Đây chính là trong chiến tranh cường đại võ giả lực ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì tại Hắc Long vực, thậm chí là Chân Huyền Đại Lục ở bên trên, các đại võ đạo tông môn đối đế quốc ảnh hưởng cực đoan cường đại trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì không có võ đạo cường giả đại lực ủng hộ, lại nhiều số lượng binh lính bình thường cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Loại ảnh hưởng này lực dưới, Kiếm Nguyên Tông thậm chí trở thành Kiếm Nguyên Đế Quốc quốc giáo. Cho nên Kiếm Nguyên Tông thực lực một khi hao tổn thảm trọng, cũng liền đại biểu cho Kiếm Nguyên Đế quốc thực lực tổn thất nặng nề. Về phần Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh một đạo phù tấn liền có thể để Hắc Thủy quốc cái vị kia hoàng đế bệ hạ cúi đầu, cũng sẽ không đủ là lạ. Chiến tranh đến nơi này loại trình độ, đã không có Diệp Chân chuyện gì. Diệp Chân cưỡi vượt qua tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng, híp nửa mắt thấy phía dưới chiến trường, trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật, vừa rồi Diệp Chân hai kiếm một ấn xử lý Khổng Sán một màn kia, không chỉ có người quan chiến chấn kinh, ngay cả Diệp Chân cũng là khiếp sợ không tên. Tâm kiếm uy lực so Diệp Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Bởi vì coi như là chú mạch cảnh cường giả tu luyện tính công kích thần thông võ kỹ, bình thường dưới tình huống cũng vô pháp có được tâm kiếm như vậy, cơ hồ một kiếm miểu sát hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh uy lực. Nhưng là Diệp Chân tạo thành thành cái này phụ trợ tính chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh một cái kiếm chiêu, lại có siêu việt tính công kích thần thông võ kỹ uy lực. Cái này khiến Diệp Chân quả thực có chút không hiểu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.